Vạn cổ ma tôn, chương 308, tất cả mọi người cùng lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu không hạ sát chiêu. Đối với hắn mà nói, hắn không thù không oán với những người này, chỉ là tranh đoạt cơ duyên mà thôi. Kẻ có năng lực thì ắt sẽ giành được, không nhất thiết phải giết người. Cảm tạ các hạ giơ cao đánh khẽ, huyền kiếm môn bọn ta. Xin rút khỏi cuộc tranh giành tiên thảo. Một đệ tử của huyền kiếm môn miễn cưỡng đứng dậy hành lễ với Lâm Tiêu, nói. Hắn cũng nhìn ra được, thiếu niên này vào thời khắc cuối cùng đã thu tay. Nếu không, với trạng thái đó của đối phương, tùy ý đánh thêm một đòn nữa, thì đám người bọn họ đâu chỉ đơn giản là trọng thương như vậy. Các vị có thể rời khỏi nơi này rồi. Lâm Tiêu phất tay nói. Vâng, thưa các hạ, đệ tử huyền kiếm môn đáp. Không cần thiếu niên này nói, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, đệ tử huyền kiếm môn đã dìu nhau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu không nhìn bọn họ, mà chuyển ánh mắt lên người những đệ tử của những thế lực khác đang đứng xung quanh. Người tiếp theo, các vị ai muốn lên, hoặc là cùng lên luôn cũng được. Lâm Tiêu mỉm cười nói, mọi người ngẩn ra, ngông cuồng, thật sự ngông cuồng, nhưng bọn họ phải thừa nhận, người ta có tư cách để ngông cuồng. Cùng lên, tất cả mọi người cùng lên sao? Người của những thế lực còn lại nhìn nhau một cái khác chưa tính, đối với lời đề nghị này, bọn họ cũng có chút động lòng. Dù gì thì kia cũng là tiên thảo đó, nếu có thể hợp lực đuổi hai kẻ này đi, thì bọn họ sẽ có cơ hội đoạt tiên thảo rồi. Nếu không, tiên thảo này không thể nào đến lượt bọn họ đâu. Lâm Tiêu thấy biểu cảm của những người này, âm thầm trợn trắng mắt. Hắn nói lời khách sáo đó, mấy người còn coi là thật chắc. Nếu đám người này thực sự cùng nhau lên, vậy thì phải tốn nhiều công sức hơn rồi. Hì hì, cùng lên đi, mọi người cùng lên, náo nhiệt biết bao nhiêu. Một bóng dáng màu đỏ vui vẻ nhảy lên, bày ra vẻ mặt háo hức. Tất cả mọi người, đệt, bọn họ suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của yêu nữ này. Nếu có thiếu nữ cuồng sát sinh này tham gia vào cuộc tranh giành. Trong lòng mọi người đều cân nhắc một phen, rồi đưa ra quyết định. Cách chương.